Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, ta với ngươi đổ, màu ăn, không có xà, hắn tức giận gầm nhẹ, vỗ một cái đầu của nàng hạt sữa, nàng lại lời vô ích, hắn để nàng toàn bộ ăn sạch sẽ, cường đạo, nàng căm giận bất bình, nhưng hắn bảo đảm vẫn rất có hiệu. Sự lo lắng của nàng hoàn toàn đã không có, ở hắn giám sát hạ ăn không ít gì đó, ta muốn trở về ăn uống no đủ, lại có khí lực kháng nghị, nàng đuổi nắm chặt quả đấm nhỏ đôi mắt trông mong chừng hắn. Nói, Mạc Nhật Tỷ liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó phi thường nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó mới gật đầu đồng ý, đi, ngươi có thể ly khai, bất quá ngươi được chính mình đi. Nếu như ngươi đi ra ở đây, như vậy ta bất chặn ngươi. Nếu như ngươi đi bất ra, như vậy ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ở nơi này. Ngu cơ theo lý quả xuất hiện kia khoảnh khắc. Vẫn đấu kỵ, hâm mộ, hôm nay là ước gì nàng đi. Nguyên lai cho rằng không có hy vọng. Ai biết vương vậy mà lại đồng ý. Nàng vui vẻ không thôi. Nếu như nữ nhân này đi rồi, như vậy liền không có người nào cùng nàng đoạt. Đi thôi, ly khai đi, nàng bất ở cầu khấn. Thực sự, lần này, Lý Quả Đảo là không dám tin. Vẻ mặt hoài nghi, tốt như vậy nói chuyện. Không giống lắm phong cách của hắn. Có gạt, nhất định có gạt, Mạc Nhật Tỷ vẫn không nói gì. Đã kiềm chế bất ở ngu cơ đã dành trước đáp. Ngươi đây là thái độ gì? Hoài nghi chủ nhân lời sao? Ngươi là không phải là không muốn đi. Cuối cùng câu này nàng để ở trong lòng nói, Lý Quả với nàng nhìn như không thấy, hoàn toàn đem nàng nhô lên cao khí, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, chờ đáp lời, hắn cũng không nói, cùng nàng đối diện, sau đó mới trọng trọng gật gật đầu, hảo nàng đánh cuộc, mặc kệ thế nào, nàng nhất định sẽ nỗ lực, mọi người thấy nàng tin tâm 10 phần biểu tình, không khỏi tâm sinh đồng tình, ở kết giới này Lý. Tiểu thư sao có thể đi phải đi ra ngoài. Xà vương cũng không phải đứa ngốc. Tiểu thư lần này xong đời. Bắt đầu khi nào, hưng phấn xong, nàng vội vàng hỏi, rất sợ nam nhân này lật lọng. Nàng kia không phải cao hứng hụt sao? Có một số việc còn là nói cho rõ ràng điểm hảo. Tùy thời, chỉ cần ngươi thích, hắn nhàn nhạt cười. Ôn hòa nói, hoàn toàn là một bộ đem nàng bao dung bộ dáng. Chỉ đương nàng là cái thích ngoạn náo đứa nhỏ bàn. Cái này, Lý Quả chấn phấn, tâm động không như hành động. Đặc biệt hiện tại nàng ăn uống no đủ có khí lực thời gian. Bất đi còn đợi khi nào? Nghĩ đến đây, nàng lập tức đứng lên, cười híp mắt nói với hắn. Ta hiện tại liền đi, người nói chuyện có thể coi là sổ. Hết chương.